Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 848 nổi lên tư tâm. Ếch, đường nhìn đến kia đơn giản lại xa cách ba chữ khi. Tống Hề thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết tới, nàng nói như thế nào cũng ở hoa hoa thủ. Hạ đãi một năm. Liền tính nàng tồn tại cảm thấp, cũng không cần thấp thành cái dạng này đi. Tống Hề đột nhiên minh bạch nàng vì cái gì tổng không có đề cử vị. Cảm tình là người ta biên tập đại đại căn bản là không biết chính mình cái này tổ có như vậy một người tồn tại. Em a, thực chát tâm a, hoa hoa đại đại, người vẫn là trước kia giữa mùa hạ đại đại sao? Tống Hề tỏ vẻ không thể tiếp thu cái này bi thảm sự thật, kia đầu lại là hảo một trận trầm mặc. Sau đó mới phát lại đây một chuỗi dấu ba chấm, Tống Hề thực vô ngữ. Hảo đi, thật đúng là cùng trong đàn người ta nói đến giống nhau như đúc, kia hoa hoa đại đại ngươi vội đi. Ta không quấy rầy ngươi, hứng thú dã rời đã phát những lời này qua đi. Nàng liền đem máy tính cấp đóng, sau đó rửa mặt đánh răng. Ngủ, lúc này mỗi một gian Âu thức biệt thự, một cái khuôn mặt thập phần yêu mị nam nhân, một đôi màu bạc con ngươi, đang lẳng lặng mà nhìn chăm chăm màn hình máy tính, có được xinh đẹp bạc mắt nam nhân. Đúng là Tống Hề khắp nơi tìm kiếm Mạc Sâm, trên màn hình cửa sổ không ngừng run rẩy. Là những cái đó tiểu tác giả phát tới một ít nhàm chán nói, Mạc Sâm bạc mắt hiện lên một tia không. Kiên nhẫn, mở ra hội thoại cửa sổ, chọn mấy cái thoạt nhìn tương đối giống vấn đề trở về qua đi. Đúng lúc này, một cái tên là Tống Hề, tên hấp dẫn hắn ánh mắt. Tống Hề, hắn biết nàng ở cái này trang web viết văn, cũng đúng là vì nàng mới có thể trở thành một người biên tập. Đã từng cùng nàng ở cùng một chỗ thời điểm, hắn thường xuyên nhìn đến nàng một người ở viết thứ gì, lúc ấy không hiểu. Sau lại mới hiểu được, đó là ở sáng tác viết văn, bất quá, hắn mới vừa trở thành biên tập, nàng liền chủ động tới tìm hắn nói chuyện phiếm, là nhìn đến chính mình nickname, cho nên nhận ra chính mình sao? Nghĩ, hắn nhanh chóng trở về cái này kêu Tống Hề tiểu tác giả, đối phương chỉ đã phát một cái, Từ ân, mỹ thiếu nữ, ở phía trước giữa mùa hạ từ trước khi, chính là như vậy dạy hắn cùng những cái đó tiểu tác giả nói chuyện phiếm. Nếu người khác tới bán manh, vậy bốn lạc đẩy ngàn cân phản manh trở về, bên kia rõ ràng là có chút kích động. Cách đã lâu mới trả lời, hoa hoa đại đại, ngươi là giữa mùa hạ đại đại sao? Nhìn đến này tin tức, hắn bạc trong mắt hiện lên một mạt mất mát, cho nên nàng cũng không có nhận ra hắn sao. Bất quá không quan hệ, một ngày nào đó hắn sẽ nói cho nàng. Bất quá có một chút hắn muốn xác nhận, mấy năm thời gian đi qua, nàng có phải hay không đã quên hắn? Ân nào, chính là đâu. Hắn tận lực bắt chước nữ hài tử manh manh đát ngữ khí, trước muốn giành được nàng hảo cảm, làm nàng cùng hắn quen thuộc lên, như vậy mới hảo lời nói khách sáo đi. Đối phương thực nhanh liền hồi phục. Hoa hoa đại đại, bảo bảo gần nhất thành tích đặc biệt không tốt, cầu an ủi. Hắn nhìn, sửng sốt, Tống Hề, đào rất ít sẽ có như vậy nguyễn manh manh làm nũng thời điểm. Hắn vào hậu trường quản lý. Căn cứ, Tống Hề, cái này bút danh, tìm được rồi nàng văn thành tích đích xác không tốt. Xếp hạng ở nàng phía trước, là một cái kêu, thịt viên, tác giả. Hắn chú ý tới cái này thịt viên, cơ hồ mỗi lần đều là cùng Tống Hề cùng cái thời gian đoạn gửi công văn đi. Hai người cạnh tranh rất kịch liệt, như vậy nghĩ, hắn liền nổi lên tư tâm, mỹ thiếu nữ cố lên. Hảo hảo viết, ta xem trọng ngươi, mặt sau còn mang theo một cái sờ sờ đầu biểu tình, đối phương đã phát một cái cảm động biểu tình lại đây. Hắn nhìn, câu môi cười, sau đó liền đi tra mấy ngày nay đề cử vị, nhìn đến còn có một cái tiểu biên đề cử. Quyết đoán đem Tống Hề cấp báo đi lên, nguyên bản. Thịt viên so Tống Hề số liệu muốn tốt một chút, xếp hạng cũng ở Tống Hề phía trước. Mặc kệ nói như thế nào, cái này đề cử cũng nên đến phiên thịt viên, chính là đâu? Vì giúp Tống Hề, hắn liền như vậy đem thịt viên cấp soát một chút đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.